Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 290, ba người lên bảng. Một kiếm này, ở trên hư không tàng xem ra, chẳng những có thể bức lui Indra, nói không chừng còn có thể thừa dịp bị thương nặng đến Indra. Thế nhưng, tại đã tiến vào điên cuồng trạng thái chiến đấu Indra trong mắt. Trong thiên địa nhưng đã không có một kiếm này. Trong mắt hắn, trong thiên địa chỉ có hư không tàng một người. Vì vậy, một quyền, ở trên hư không tàng ngạc nhiên trong ánh mắt, một mực về phía trước, mặc cho bảo tuệ kiếm xuyên ngực mà qua, mặc cho lưu ly quang diễm đốt sạch hơn nửa Atula chiến thể máu thịt. Thế nhưng, Indra một quyền này, nhưng không chút nào dừng lại ý tứ. Phốc suy. Đây là bảo tuệ kiếm đâm xuyên Indra thân thể thanh âm. Xì xì xì tương đương đây là lưu ly quang diễm thiêu hủy Indra Atula chiến thể lên máu thịt thanh âm. Phốc suy. Đây là Indra tay cắm vào hư không tàng lồng ngực thanh âm. Đây là hư không tàng tim bị Indra bóp vỡ thanh âm. Hoảng sợ nhìn hơn nửa người bị bảo tuệ trên thân kiếm lưu ly quang diễm thiêu hủy chỉ còn bộ xương. Chỉ có gần nửa người còn hoàn hảo Indra. Hư không tàng muốn nói cái gì. Nhưng mà một búng máu tràn đầy đi lên. Hắn cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra. Thẳng đến cuối cùng hắn đều chưa hề nghĩ tới Indra quả nhiên lại đột nhiên dùng thảm liệt như vậy. Một loại đấu pháp tới phá cục. Hư không tàng. Vẫn. Một vệt chân linh theo hư không ẩn thân lên toát ra. Nhưng là chạy phong thần bảng đi. Ban đầu thạch cơ bỏ mình, văn thù mấy người vì diệt khẩu, cho nên liền thạch cơ hồn phách đều đánh tan, cho nên thạch cơ kết nối với bảng cơ hội cũng không có. Mà loại trừ thạch cơ, đại kiếp tiến triển đến bây giờ, chết tối đa cũng chỉ là một ít tôm tép nhỏ bé. Vô danh chiến tướng, cho dù chợt có lên bảng, tất cả đều là không quan trọng người. Dưới mắt, hư không tàng. Nhưng là thành thứ nhất leo lên phong thần bảng đại nhân vật. Bởi vì hắn là Tây Phương giáo môn hạ. Là thánh nhân môn đồ. Mà theo hư không ẩn thân chết. Vốn là tại Ti Thấp Nô. Lỗ Thác La liên thủ giáp công xuống ngàn cân treo sợi tóc sư tử ý tâm thần bởi vì hư không tàng. Chết mà chấn động. Rất nhanh cũng bước hư không tàng gót chân. Trong chiến trường. Quỷ mẫu quỷ ảnh mê tung trận bên trong. Thắng tàng cả người kim quang ảm đạm, nhưng là cũng đã đến gần dầu cạn đèn tắt rồi. Trên thực tế, đối mặt quỷ mẫu, nếu như thắng tàng ngay từ đầu có khả năng phá vỡ quỷ mẫu quỷ ảnh mê tung trận. Như vậy thắng bại còn khó nói, nhưng là bởi vì có hai vị sư huynh đệ tại, cho nên hắn lựa chọn cố thủ chờ cứu viện. Mà ở quỷ ảnh mê tung trận bên trong, quỷ mẫu quỷ giết chết không dứt. Mặc dù mỗi một con lệ quỷ thực lực đều không cường. Thế nhưng gom ít thành nhiều. Đối mặt vô cùng vô tận lệ quỷ. Không chiếm được cứu viện thắng tàng coi như lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng chỉ có bị dây dưa đến. Chết một đường. Quỷ ảnh mê tung trận bên trong. Làm thắng ẩn thân lên kim quang tan hết trong nháy mắt. Vô số lệ quỷ ùa lên. Kèm theo một trận làm người ta tê cả da đầu nhai kỹ cắn xé tiếng. Trong một ngày, ba gã Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều lên bảng. Mà hết thảy này, phảng phất báo trước lấy phong thần đại kiếp cuối cùng bắt đầu triển lộ ra hắn cao ngất. Hết thảy, vừa mới bắt đầu, mà không có Tây Phương giáo đệ tử tương trợ. Bắc Hải đại quân thế nào lại là sùng hầu hổ dưới quyền đại quân đối thủ. Hơn nữa viên diệu tự đại liên doanh trại cũng không có đâm xuống. Vì vậy... Ngay cả một phòng thủ địa phương cũng không có binh bại như núi đổ. Tây Phương, Tu Di Sơn, Chuẩn Đề mặt đầy lửa giận mở hai mắt ra. Sư huynh, hư không tàng, sư tử ý, còn có thắng tàng ba người bọn hắn bỏ mình. Có người nhiễu loạn thiên cơ. Cho đến bọn họ ngã xuống ta mới nhận ra được không ổn. Bất quá, Minh Hà ngược lại thật lớn mật. Lại dám khiến hắn thủ hạ đối với ta Tây Phương giáo đệ tử hạ thủ. Nhẹ nhàng thở dài. Tiếp dẫn đạo. Minh Hà lúc này xuất thủ. Phía sau nhất định có dựa vào. Huống chi. Phong thần đại kiếp. Cùng người tranh đấu tài nghệ không bằng người bỏ mình. Chúng ta cũng không chiếm lý. chuyện này coi như xong đi. Chỉ là đáng tiếc hư không tàng này mầm mống tốt rồi. Dưới mắt đại kiếp đã càng lúc càng kịch liệt, thiên cơ hỗn loạn, lần này Bắc Hải đánh xuống Sùng Hầu Hổ gần nửa địa bàn. Nhất thời đã quá đủ chúng ta truyền giáo dùng, truyền lệnh giáo trung đệ tử. Không nên đối với bên ngoài khiêu khích, an tâm cố thủ phát triển đi. Nghe được tiếp dẫn nói như vậy, Chuẩn Đề mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng biết tiếp dẫn nói là đúng, vì vậy vẫn gật đầu một cái. Bắc Hải lui binh rồi, chấm dứt thành cũng không truy kích, song phương phảng phất là đạt thành ăn ý bình thường, lấy chấm dứt thành làm ranh giới, đem nguyên bản Sùng Hầu Hổ địa bàn hoa thành hai phần, đại phần kia về Sùng Hầu Hổ, tiểu kia một phần về Bắc Hải. Đối với Sùng Hầu Hổ mà nói, mặc dù không có thể phản công thu phục chính mình vốn có lãnh thổ, thế nhưng với hắn mà nói có khả năng giữ được hơn nửa cương vực đã là vạn hạnh. Cho nên tại bị Indra mấy người báo cho biết sẽ không theo hắn phản công lúc, hắn đổ cũng không có bao nhiêu thất vọng. Mà đối với Bắc Hải, hoặc có lẽ là Tây Phương giáo mà nói, dưới mắt có Minh Hà tiếp viện chấm dứt thành không thể nghi ngờ là một khối xương cứng. Chết đập tính không ra. Hơn nữa bọn họ đã chiếm lĩnh không ít cương vực, tạm thời là đủ truyền giáo dùng, cho nên cũng không có rồi tấn công dục vọng. Cho nên chàng này từ Bắc Hải dẫn đầu gánh lên chiến tranh, theo ba gã Tây Phương giáo đệ tử lên bảng, rốt cục thì Hạ Man, Triều Ca nhận được chấm dứt thành truyền tới tin chiến sự. Diệp Huyền trong mắt ánh sáng lóe lên, chưa chắc trong tay hắn lúc này còn có một phần khác tình báo. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ tuyên bố trụ vương vô đạo, khinh nhờn thánh tượng, từ đó không tôn Triều Ca. Đối với cái này, mặc dù Tử Thụ Tân theo Diệp Huyền ý tưởng, an tâm phát triển quốc lực, cũng không có đối với Ngạc Sùng Vũ phản loạn làm ra gì đó kịch liệt phản ứng. Thế nhưng Tử Thụ cha vợ Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở nhưng là ngồi không yên. Dưới cơn nóng giận, Khương Hoàn Sở trực tiếp thượng biểu chờ lệnh muốn đánh dẹp Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Bất quá, nói là chờ lệnh, trên thực tế, Triều Ca còn không có cái trả lời. Khương Hoàn Sở đại quân cũng đã ở trên đường. Đối với cái này, Diệp Huyền có thể nói là vui vẻ nhìn thấy Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, có thể nói là trước mắt lần này phong thần bên trong duy hai không có đại năng giả nhúng tay thế lực. Có thể nói phong thần đã cơ hồ cùng bọn họ không có chút quan hệ nào rồi. Vào lúc này, hai cái này thế lực chạy một khối đánh chính mình, chơi đùa chính mình. Vô luận đối với bọn họ tới nói hay là đối với thế lực khác tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, chính mình vốn là muốn đem Côn Bằng kéo vào được ý tưởng thật giống như muốn gặp trở ngại. Buông xuống tình báo, Diệp Huyền ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên. Dưới mắt thế lực khắp nơi đều đã rơi vị, phong thần cách cục đã thành. Dưới mắt, còn cần một cái mồi dẫn lửa, một cái đưa tới đại chiến mồi dẫn hỏa. Cơ Xương, Bá Ấp kiểm tra, Cơ Phát, mỗi một cái tên trong đầu né qua. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Tây Kỳ, Khương Tử Nha tướng Chu sau đó, ngay tại rời núi buổi tối hôm đó, Khương Tử Nha liền cùng Cơ Xương Trắng đêm triển khai nói chuyện lâu. Không có ai biết Khương Tử Nha cùng Cơ Xương đến cùng đã nói những gì. Chỉ là, theo ngày thứ hai lên, Cơ Xương liền đem Tây Kỳ quân chính đại quyền một cái toàn bộ giao cho Khương Tử Nha, biểu hiện ra đối với Khương Tử Nha tuyệt đối tín nhiệm. Mà chính hắn chính là lui khỏi vị trí phía sau màn, làm một cái khán giả, mà Khương Tử Nha đang nắm giữ rồi Tây Chu đại quyền sau đó, chính là dựa theo ý nghĩ của mình, tại Tây Chu bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cải cách, trong lúc nhất thời thanh thế không lưỡng, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé, cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.